Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuẩn bị đi về. Hôm nay cô ta hình như đã khỏe hơn rồi. Cả ngày cũng bình thường, không nửa tỉnh nửa điên nữa. Bác sĩ cũng đã nói cô ta có thể xuất viện được rồi. Cô không biết sao lòng lại an tâm một chút. Ra tới cổng bệnh viện, hôm nay sao lại không thấy tổng tài của chúng ta đâu nhở? Đột nhiên ngó lia trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ, uể oải quay gót. Được chừng 10 phút thì phía sau bóp còi inh ỏi. Gì vậy chứ? Cô là đang đi trên vỉa hè lại bóp còi như đúng rồi. Bực bội, cô quay lại xem, thì ra là chiếc BMW màu trắng đó. Cô đứng lại nghiêng đầu, nhìn vào cửa sổ xe, miệng còn đang ngậm một viên kẹo sữa. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt soái ca hiện lên. Cô định quay đi thì nghe được một âm lệnh. Lên xe, nhanh, tôi không muốn nói nhiều. Anh ra lệnh. Gì chứ? Cô là con anh à? Nhưng không phải là con, cũng phải lên thôi. Nếu không cô không biết anh sẽ làm gì cô. Lên xe, cô ngồi ngay vào ghế phụ. Giây phút anh tròn qua thắt xe an toàn, cô như nín thở, tim lại đập nhanh. Sao vậy? Bình thường thôi mà sao đập dữ vậy? Thì mời ngừng lại đi. À không, ngừng lại là chết. Chậm lại đi. Thấy chưa, nói sảng luôn rồi. Anh thấy mặt cô biến sắc cũng buồn cười, nhưng nhìn lại, anh chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên chọc kẹo cô. Trời nóng lắm sao? Tôi nhớ hồi chiều vừa mới mưa mà. Tôi là do ngồi trong xe nên là nóng thôi. Cô luống cuống trả lời. Thế à? Anh hỏi xong, cô chưa kịp trả lời anh đã điều chỉnh điều hòa còn 15 độ. Mà hơi lạnh chết mất, cái tên này là thần hay sao, không biết lạnh là gì à? Cô thầm rủa anh, mặt biến sắc từ đỏ chuyển sang xanh mét, người còn run run. Thì em vừa mới nói là nóng, sao giờ lại run? Anh hỏi rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cô chưa kịp thấy đã vụt tắt. Cô không trả lời vì sợ nhụt. Anh khẽ đưa tay chỉnh lại nhiệt độ lên 25 độ C, ấm hơn một chút. Xe anh bon bon tiến về căn biệt thự riêng. Cô thấy đường này không phải là để về căn hộ của mình, nên lên tiếng. Nè, sao lại trở về nhà anh? Thì căn hộ đó tôi đã mua. Nếu em muốn tiếp tục mướn, thì mỗi tháng trả tôi một tệ 500 ngàn. Anh nói dứt khoát. Anh là đang cắt cổ người thuê hay sao? Số tiền thuê gấp 3 lần giá cũ. Căn hộ đó chỉ có 500 ngàn một tháng thôi mà. Cô khóc không ra nước mắt. Anh đúng là đồ gì nhỉ? Vậy tôi ở nhà anh sang trọng hơn nhiều, chẳng phải sẽ tốn nhiều hơn sao? Cô chu mỏ cãi lại. Không tốn. Anh điềm đạm trả lời. Tại sao? Tại vì em là vợ tôi. Cô nghe xong như đóng băng. Cái này có gọi là tỏ tình không nhỉ? Phải không? Ai đó làm ơn nói cho cô biết cô đang mơ đúng không? Anh thích cô. Trời ơi, hạnh phúc nhất là khi được Grass thích lại. Còn anh là người ngoài hành tinh sao? Tỏ tình với người ta mà không đỏ mặt một chút nào, vẫn giữ cái nét lãnh đạm đó, vẫn đôi mắt sắc bén đó, chẳng có gì làm người ta cảm động. Sao cơ? Cô nghi hoặc, chắc là nghe nhầm. Em không nghe nhầm đâu. Anh như đoán được suy nghĩ của cô nên trả lời luôn. Ai thèm. Cô ngượng chín cả mặt, quay sang chỗ khác. Cái đỏ đỏ chu chu khiến anh thật muốn cắn một cái. Nhưng bây giờ là đang lái xe, anh vẫn chưa thịt được cô đâu, vì còn một giao ước. Đấy chính là cái giao ước đấy đấy. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi nhỉ? Ây à, sắp được thịt rồi cô bé. Tùy em thôi, như đã nói. Anh là đang muốn đề cập lại câu nói đó, nhưng cô lại nhanh trí nghĩ ra anh muốn nói gì nên chặn ngang. Không bao giờ nói. Nói rồi lại ngoảnh mặt một bên, anh phì cười lại vụt tắt. Không lâu nữa đâu, cô thì trong đầu nghĩ hôm nay đã là thứ 5 rồi, còn 2 ngày nữa thử xem anh làm thế nào. Cố gắng lên, Lâm An Hy, dù có sao kề cổ, cũng không nói. Nhưng nếu anh không khiến cô nói ra thật, chẳng phải là cô sẽ ế sao? À không, mày quên rồi sao An Hy? Lúc đầu cũng chính vì mày không xứng. Nghĩ đến đây cô lại thoáng buồn, mắt cụp xuống. Và đương nhiên những hình ảnh này của cô anh đã thấy. Sao trên đời lại có một cô gái ngốc như vậy? Anh cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng đưa cô về nhà. Về đến nhà còn tưởng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net